Thánh Vương, chương 427, xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 427, xấu xa. Tinh cấu này phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, co thôn xóm, sơn đã nghèo khó, cũng co thành thị, yêu thế giới phồn hoa, thế nhưng nơi nào cũng ngập tràn linh khí, nơi nào cũng có bảo tàng. Ổn Lino, T1M, yêu, ở những nơi như thế này, tài nguyên sẽ được phân bộ không đều, co. Thành trì được xây dựng trên một mỏ khoáng thạch, co. Thôn xóm lại chẳng co. Chút từ khi thái sơ nào, ngươi tu luyện ở nơi này rất khó đạt tới cảnh giới truyền kỳ, chưa nói gì tới cảnh giới đại thánh. No, lớn hơn đại lục chấn đàn gấp trăm ngàn lần, nhưng sự phân biệt giàu nghèo cũng vô cùng rõ ràng. Hiện giờ, nơi Dương Kỳ hạ chấn chính là một xóm nghèo. Cũng là nơi mà đệ tử của học phủ Thái Hoàng truyền tin. Hắn vượt qua cấm pháp, phát hiện cái so. Em mờ nghèo này rộng cưng trăm triệu dặm, đường như là một quốc gia. Trong đó co, cung đình, tỉnh thành, thị trấn, nơi nào cũng co. Người tu luyện, thể nhưng cảnh giới lại quá ấp, còn phải vật lộn với thiền nhiện. Dương Kỳ nhìn so, em mờ nghèo này lại liền tưởng tới Hoàng Triều Thánh Tổ, chẳng phải giống nhau như đu. C hay sao, mà đại lục phong nhiều cũng chỉ là một xóm nghèo. Dù là học phủ Thái Hoàng trong mắt vi điện tiến giới cũng chỉ là một xóm nghèo. Mà vi điện tiến giới trong mắt các vị thần cũng chỉ là một xóm nghèo. Trong so, em mờ nghèo này co, nhiều người mặc quần áo của học phủ Thái Hoàng, co. Khá nhiều đệ tử với những đẳng cấp ở nơi này, thậm chí co. Người mặc vương bào, hóa ra là đệ tử vương cấp. Những học sinh này hiển nhiên là cũng lẻn vào trong tinh cầu này, cố gắng ấn nấp không dám đánh động người khác. Tinh cấu này co, thế nói là ngọa hộ tàng long, Dương Kỳ cảm thấy co. Khá nhiều khi tức khổng lồ đang tinh tu đệ tử của học phủ Thái Hoàng tiến vào nhiều như vậy đương nhiên là phải cẩn thận. Họ đang ngồi xung quanh một ngọn núi, dường như đang đợi cái gì đó. Trên đỉnh ngọn núi là nơi dành cho đệ tử vương cấp, người nào cũng co. Cảnh giới thiền vị, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, những rung động lực lượng kia chỉ tụ mà không tán, không ảnh hưởng tới không gian xung quanh. Dương Kỳ đột phá cấm phép đi tới trận nuôi khiến cho rất nhiều người chú ý, những đệ tử của học phủ Thái Hoàng kia đều nhìn hắn, thậm chí co. Một số cao thủ ấn chứa sát khí, dường như lúc nào cũng co. Thể động thủ, thế nhưng, khi Dương Kỳ lấy Thái Hoàng lệnh ra thì những ánh mắt đỏ hòa hoãn đi nhiều, tuy vậy cũng co. Mấy người dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Dương Kỳ. Dương Kỳ đi tới trấn Nu, y, đột nhiên thấy hai đệ tử mặc quần áo màu vàng tiến ra, hét lớn một tiếng. Dừng lại. Dương Kỳ dương trận nhìn hại ngươi cả. Họ là đại thánh cấp bạ, tu sĩ cấp bậc người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Máu nhập thần cơ, hằng xạ, ngươi nậu ơ cũng vệnh vợ ơ tê, ư đắc đi tới trước mặt Dương Kỳ hoi. Ngươi mới chi là đại thánh cấp 2 sao đã hành tấu một minh, là ngươi cả đường nậu ơ, là ai dẫn ngươi tới. Nơi này là tinh vư xê bận hồ, lúc này vạn giới vương độ sắp xuất thể, tình huống vô cùng gấp gáp, ngươi chỉ là một tên đại thánh cấp 2 mà cũng dám đi loạn như vậy, nhỡ may bị người của tinh vực 4. Hoang bắt thì sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của học phủ Thái Hoàng. Hải tện đệ tư ậu ơ vận cả thấy Dương Kỳ chi co. Tu vi đại thánh cấp 2 bện mơ miệng dậy dỗ. Ta là đệ tử thứ 18 của vô địch đường, Dương Kỳ. Dương Kỳ lạnh lùng no. Y, nhìn hai tên đệ tử như nhìn hai cái xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới đấy lập do nhận được tin tức của các ngươi, ta tưởng rằng các ngươi đã gặp phiền phức, nếu các ngươi nói vậy thì ta sẽ đi. Giọng nói của hắn vô cùng cường ngạnh. Cũng đùng thôi, hiện giờ hắn co. Vốn đề cương ngạnh, sau khi hàng phục thần trùng cổ y, dù là thiền vị cấp 2 cũng chẳng làm gì được hắn, thiền vị cấp 3 không thể giết hắn, hắn co. Thể vận dụng thần lực thứ nguyên bình yến chạy thoát. Hơn nữa, thời gian càng dài, thần lực thứ nguyên lại càng mạnh, thần trùng càng ngày càng lớn, đối với việc lĩnh ngộ không gian thần tặc càng xấu sặc, không ai co. Thể vượt qua được hắn. Cái gì? Vô địch đường. Hải tện đệ tư cả nghe thấy vậy thì kinh hậy thất sắc, hoi. Ngươi chính là tên đệ tử đột phá pháp tặc sinh tử của thế giới hư vô giết người hơn nửa năm trước, Dương Kỳ. Đệ tử thứ 18 của vô địch đường. Đù, ân vậy, chính là ta, thế nào? Ánh mắt Dương Kỳ sặc như dao, hắn thấy hai tên đệ tử kia không dám ngo. Xê đấu lên bên nhấc chấn rời đi. Đột nhiên, co, một giọng nói từ trên cao truyền tới. Dùng chấn cho ta, giọng nói này như tiếng sấm, từ trên đinh nu. Y truyền lại, Dương Kỳ nhận thấy một đệ tử mặc vương bào xuất hiện, khí tức rất mạnh. Hò, à ra là đệ tử của vô địch đường, thảo nào kiệt ngạo bất tuân như vậy. Đệ tử vương tộc này đi xuống, sắc mặt như cười mà không phải cười. Ta đã sớm nghe nói, vô địch đường co, thu một đệ tử thiện tài mới, co, Thế nói là siêu việt hơn tất cả, nhưng dù sao cùng là người của học phủ Thái Hoàng, không nên nghĩ xấu về nhau, phải động tấm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ mới tốt. Hiện giờ vạn giới vương đồ sắp xuất thế, ngươi cứ ở nơi này chờ đợi đi. Dương Kỳ sư đệ, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đã, tinh cấu này có tên là Hối Minh Tinh, trong tinh vực bốn hoang, no, vô cùng rộng lớn, có xu thể trở thành một tinh vực. Nơi này có rất nhiều cường giả của học phù bản hộ tọa chấn, sẵn sàng đón địch. Chúng ta đã sớm nhận được tin, không bao lâu sau vạn giới vương độ sẽ xuất hiện ở nơi này, trong điếm tọa độ không gian sẽ có không ít bảo bối, thậm chí còn có ấu trùng của thần trùng cổ đại, người nào lấy được người đó sẽ nắm giữ không gian thần tắc, tất cả khi công đạo thuật đều đạt tới cảnh giới lộ hòa thuận thanh. Những kỳ ngộ như vậy người của học phù chúng ta nhất định phải lấy được, không thể để cho người khác. Sư đệ, tạ bộ trí cho ngươi một chỗ, cứ chờ đợi tới khi nào vương độ xuất thế rồi ra, bên ngoài rất loạn, bại lộ hành tung sẽ không tốt. Sau khi nói xong, hắn điểm một ngón tay, trên ngọn núi xuất hiện một cái động phủ, hiện nhiện no. Dành cho Dương Kỳ, ngọn núi này có phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, dựa theo tu vi của Dương Kỳ chi co. Thể ngồi ở dưới cùng, hiện giờ hắn lại co một vị trí tương đương với đệ tư vương tộc, đúng là co, ưu ái thật lớn. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương máu nhập thần cơ. Dương Kỳ sắc mặt chớ nền hòa hoãn hơn một chút, chắp tay no. Y ngắn, đập như vậy thì ta sẽ ngồi đợi vạn giới vương độ xuất thế. En Qua OG không, sau khi nói xong, hắn trực tiếp bay tới động phủ của mình ngồi nhắm mắt một đường thần, không thèm quan tâm tới người khác. Rất nhiều đệ tư thấy hắn vô lễ như vậy thì khập tức giận, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đệ tử vương tộc cảnh giới thiền vị kia cũng hơi khó chịu, hắn đã tỏ vẻ triệu hiền đãi sĩ, thế mà lại bị Dương Kỳ làm như vậy, đúng là hơi co sút ngại ngùng, chẳng qua hắn vẫn nhịn được, xoay người trở lại đỉnh núi, hắn vung tay một cái, ngọn núi lại bị mây mù che phủ. Lơ ịu sau khi thi triển cấm pháp, mấy đệ tử vương tộc khác nói với sát khi vô tận. Vô địch đường chẳng qua chỉ là một đám bại hoại, kiệt ngạo bất tuấn. Họa sư đệ, tại sao đệ đối với thắng nhấy kia khách khi như vậy? Thắng này chẳng biết nể mặt ải, quả thực là tội đáng chết vạn lấn, chúng ta co thân phận gì, hắn co thân phận gì, sao dám đối với chúng ta như vậy? Không sao, hoa sư đệ kia cười ấm trầm. Bây giờ chúng ta đối với hắn khách khi một chút, cư để cho hắn kiều ngạo cũng được. Dù sao hắn cũng là người của vô địch đường, gần đấy danh tiếng cực thinh. Cái tên đại sư huynh kia vẫn còn là một đệ tử mà lại dám đánh cả trưởng lão vương, chấp pháp đường cũng chẳng làm gì được hắn. Chúng ta tạm thời không nện xung đột với vô địch đường, tiểu tử này tuy rằng cảnh giới chi là đại thánh cấp 2, thế nhưng sợ rằng co thể vô địch dưới thiền vị, giống như kiếm thập thất, người như thế này gì? Y sẽ co tác dụng lớn, hiện giờ ta co thể bo pê chết hẳn, thế nhưng lại không chịu nổi lửa giận của vô địch đường, giữ tên này lại co thể tránh xung đột với vô địch đường, thậm chí co thể mượn đạo, lợi dụng hắn dẫn dụ thực lực chính của học phù bắn hộ rời đi, đấy là kế một mũi tên bắn trúng ba con chim. Vẫn là hoa sư đệ anh minh, ha ha, cũng tốt, con người của vô địch đường ngụy trang, chúng ta có thể thu được nhiều bảo bối hơn, thậm chí có thể lấy được ấu trùng của thần trùng cổ đại. Một đệ từ vương tộc cười lên hạ hả, đù, ân vậy, hoa sư đệ gật đấu, thắng nho. Xê kia vô cùng kiệt ngạo cho nên không biết đã rơi vào kế của chúng ta. Vậy thì cứ đợi đi, ta đã cảm thấy hư không hơi rung động, co. Lẽ là vạn giới vương độ sắp xuất hiện, lúc này nền ổn định trận thế đo. N địch, không nền gây loạn. Một đệ từ vương tộc lấy ra một cái gương, trên gương hiện lên toàn cảnh của tinh cấu, nợ ơ là sông núi, thành trì, tiểu thế giới, mỏ khoáng thạch, tư khi thái sơ, thông đạo thời không đều rõ ràng như ở trước mặt. Dưới đáy tinh cầu này là một cái lỗ thủng màu tím thật lớn, rộng chừng 300 triệu dặm, từ khi Thái Sơ liên tục phun ra, đường như đấy là một thông đạo cực lớn, chi co. Tiến nhân mới co, thế tạo ra, là nơi hiểm yếu. Đấy là thông đạo cố tiện, di tích thương cổ, thần bí khó lường, là tuyệt địa trong tinh vực bắn hộ, dù là cao thủ thiền vị cũng không dám tùy tiện đi vào trong đỏ thám hiểm, rất co. Thể vạn giới vương đồ sẽ phun ra từ nơi này, cách trương.